Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 105, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu Triệu Thiền gia đại béo tiểu tử cất tiếng khóc chào đời, trăng tròn thời điểm, Mạnh Sơ Thình Thiên giả cố ý lấy lòng đối kim vòng tay đi xem bảo bảo chơi Hiệu Thiền đang đứng ở bú sữa kỳ, trong phòng ngủ có cổ nồng đậm nãi vị, Mạnh Sơ mới vừa bước vào đi, chỉ giác cổ họng một trận ghê tởm, miễn cưỡng mới áp chế đi xuống. Mạnh Sơ với trong tã lót trẻ nhỏ ấn tượng còn dừng lại ở cái kia giúp cô khuân vác trọng vật thanh niên trên người. Mạnh gì còn có khác yêu cầu ta làm sao? Chợt thấy đến đôi tay nắm chặt ăn no liền rầm gì muốn ngủ tiểu gia hòa, rất là mới lạ. Cô cúi người để sát vào anh, tiểu gia hòa trên người hương vị càng trọng, dạ dày quay cuồng buồn nôn, khó khăn ức chế trụ ghê tởm cảm thổi quét mà đến. Cô bất chấp cùng Triệu Thiền nhiều lời, che miệng thẳng kéo ra môn xông đến phòng khách đi. Triệu Thiền trong nhà thỉnh cái chiếu cố bảo bảo A-di cùng Triệu Thiền nói thầm hai câu nói. Người vị này bằng hữu thấy thế nào nếu là có? Triệu Thiền là người từng trải, xem Mạnh Sơ như vậy cũng cảm thấy giống. Mạnh Sơ lại lần nữa đẩy cửa tiến vào khi sắc mặt không tốt lắm, cơ hồ liền mật đều nhổ ra. Triệu Thiền hỏi cô, sơ, người có phải hay không mang thai? Mạnh Sơ nghe vậy ngẩn ra, trong đầu hình như có cái gì nổ tung, cuối cùng mơ màng hồ đồ mà từ Triệu Thiền ra tới. Về đến nhà khi cô cuối cùng thanh tỉnh chút, bọn họ ngày thường đều là chú ý, chỉ khẳng định không có mang bộ bảo hiểm, nam nhân đảo không phải không mang quá, nếm thử vài lần anh liền không vui, ra mặt dày cầu cô, nói tuyệt không lộng ở cô bên trong, cô động tình khi mềm lòng, liền mơ hồ ứng anh. Cô có lẽ sâu trong nội tâm đã sớm cam chịu, ngoài ý muốn là sớm hay muộn. Kỳ thật không như vậy không thể tiếp thu, phản có thì không thể cha vui sướng, cô sờ chính mình bụng thượng không biết hay không tồn tại tiểu sinh mệnh. Thậm chí bắt đầu chờ mong nó. Mạnh Sơ cấp Trịnh Duy gửi tin tức ngày mai buổi sáng có thể hay không điều cái ban, bồi ta đi tranh bệnh viện A, không đi các ngươi chỗ đó. Đi thị nhân dân, còn không có ảnh nhi sự, đánh giá vài phút nội liền cấp truyền đến mọi người đều biết. Trịnh Duy đại khái rất bận, vẫn luôn không hồi phục. Di động tiếng vang, nguyên là kịch nói trong đoàn biên tập cho cô phát tới điện tử bản kịch bản. Mạnh Sơ ở tại Trịnh Duy nơi này, trên lầu là hai người từng người thư phòng cùng với phòng ngủ. Cô quán tới là không tiền anh thư phòng, chỉ cô trong phòng máy in hỏng rồi, vẫn luôn chưa kịp đi tu, lúc này mới cầm ổ cứng đi anh kia. Nam nhân trong thư phòng rất đơn giản, trừ bỏ cái bàn ghế dựa liền thừa máy tính thiết bị, thậm chí liền mấy quyển thư đều không có. Mạnh Sơ đóng dấu thật dày kịch bản, nhàm chán lật xem di động thời điểm còn đang suy nghĩ, muốn thực sự có tiểu gia hỏa còn cần trước báo cho đoàn kịch bên kia. Máy in chợt đình chỉ công tác. Ai biết Mạnh Sơ vẫn luôn nỗ lực mà ý đồ đi tiêu tan, đi ái nhân, đi một lần nữa sinh hoạt trời cao như cũ không có chiếu cố cô. Mạnh Sơ hoàn toàn không biết cô như thế nào mở ra anh ngăn kéo, cô bất quá muốn tìm điểm giấy A4 mà thôi. Cô nắm chặt tay thẳng run lên, kim loại dây lưng buông xuống, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Di động ở trên bàn liên tục rung động, lại trước sau không người để ý tới. Cách chương.